hai thứ tổng hợp lại. Hai viên hỏa thần nguyên tinh nổ tung uy lực cũng gấp 10 lần bắt xích tạp tự bạo trong bảo tàng thất khép kín. Lúc trước, Ma Vân Chiến Y La Phong là phong hầu đỉnh cao, mức cứng rắn sánh ngang với phong vương sơ cấp nhân loại. Bây giờ, Ma Vân Chiến Y đã là phong vương sơ cấp, mức cứng rắn sánh ngang với phong vương cao cấp nhân loại. Rồi trải qua thí Ngô Vũ Dực, tướng giáp, hai tầm làm suy yếu, chỉ còn khoảng 1/1000 uy lực tương đương với phong vương sơ cấp tự bạo. Với phòng ngự của Ma Vân Chiến Y sánh ngang với phong vương cao cấp, tuy miễn cưỡng cũng chấn vỡ Ma Vân Chiến Y, nhưng đã tiêu hao hầu như không còn gì. Thậm chí còn không thể làm cho Ma Vân Chiến Y hoàn toàn bị chấn thành mảnh vỡ. So với tế tháp, vụ nổ cũng tăng lên thập bội, nhưng Ma Vân Chiến Y của ta cũng mạnh lên rồi. Mỗi người các ngươi bị chấn thành bụi, nhưng ta lại không sao cả. La Phong ngạnh kháng cú công kiếp. Nói đúng ra ngạnh kháng sóng xung kiếp dưới sự bảo vệ của thí Ngô Vũ Dực. Tướng giáp Ma Vân Chiến Y. Chỉ cần Ma Vân Chiến Y có thể chống đỡ, thì La Phong tự nhiên không việc gì cả. La Phong căn bản là dễ dàng ngạnh kháng được. Hơn nữa khoảng cách với Tử Chung Vương cũng chỉ vài ca. Bương. Hai cánh vừa rung lên, tự nhiên đã lướt tới trước người Tử Chung Vương. Thần thể Tử Chung Vương vừa bị chấn thành bụi, đang ngưng tụ. Dựa theo kế hoạch từ trước, La Phong sẽ xuất ngay ra độc ảnh chiến đao cho hắn một đao. Một đao này thật sự tàn nhẫn. Hắn sao tới chỗ ta nhanh như vậy? Tử Chung Vương còn đang đầy nghi hoặc đã phát hiện ra La Phong một đao đâm tới. Trong lòng hắn lúc này chỉ cười chế giễu, hỏa thần nguyên tinh cũng không thể giết chết ta. Một đao của ngươi cũng chẳng thể làm cho thần thể ta vỡ vụn. Thật sự là quá. Phốc. Một đao đâm vào. Độc ảnh chiến đao đâm vào bất hủ thần thể của Tử Chung Vương vốn còn đầy vết nứt. Độc phí ma trong nháy mắt bắt đầu xâm nhập vào. Không. Tử Chung Vương bị độc tính một nọc độc phí ma làm sợ ngây người. Hắn muốn làm thần thể chia lìa ra. Nhưng đã chậm. Cường giả phong vương cực hạn cần 100 khắc độc mới có thể chết được. Nhưng cường giả phong vương đỉnh cao chỉ cần 10 khắc nọc độc có thể giải quyết xong. Còn bình thường khi bị đâm trúng một đao, phản ứng dù nhanh tới mấy, bình thường cũng sẽ bị chừng 0,3 tới 0,8 khắc nọc độc xâm thực vào trong cơ thể. Thần thể Tử Chung Vương chỉ còn lại không tới 50%. 0,72 khắc nọc độc trong nháy mắt dung nhập vào những mảnh vỡ trong cơ thể. Truyền vào từng mảnh vỡ trên thần thể. Xâm thực từng tế bào. Tử Chung Vương căn bản không thể ngăn cản. Hết rồi. Tử Chung Vương trong nháy mắt đã hiểu ra. Rốt cuộc ta phải chết rồi. Ý thức vừa mới không cam lòng, phẫn nộ, hối hận thì tử vong đã tới. Ý thức Tử Chung Vương nhanh chóng nối liền vào thế giới giả định. Trong thế giới giả định, tin nhắn số lượng lớn. Tin nhắn số lượng lớn. Tử Chung Vương dùng ý thức hình thành thân thể, đứng trong nhà mình, gầm lên. Dựa theo kế hoạch của hắn, chỉ một vòng là có thể xử lý được nhân loại dương. Nếu không được, gặp phải tình huống khó xử lý quá, sẽ kéo theo vô số cường giả phong vương trận doanh tộc cơ giới xuống nước với hắn. Hắn sớm đã chuẩn bị những tin nhắn số lượng lớn. Đến cả địa chỉ tọa độ cũng đã xin mời được viết chi tiết. Chính là địa chỉ hang động lúc trước của hắn. Rào rào rào, những tin nhắn như mưa rơi trong nháy mắt đã phát ra hàng loạt các cường giả phong vương trận doanh tộc cơ giới. Làm các cường giả phong vương đều giật mình.

La Phong quay phát đầu lại, xa xa cách đó cỡ vạn ca, mơ không gian chấn động mạnh. Vài chục cường giả phong vương đến từ các tộc quần đột nhiên xuất hiện. Theo sau là từ các phương vị khác. Không gian cũng rung động. Lần lượt những đám cường giả phong vương trên diễm tế đại lục bắt đầu liên tiếp tới đây. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 858 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 858 chấn nhiếp giữa không trung cách đó vài vạn ca. Bương. Vài chục cường giả phong vương nhóm đầu tiên vừa tới. Lúc này cả huyết thú vương, trọng tiễn vương, La Phong đều động. Thần thể ta tổn thất 42%, còn tên nhân loại lại có thể ngạnh kháng vụ nổ hỏa thần nguyên tinh. Nghiệt thiên như vậy quả thực khó tin. Nếu hắn ném thêm một viên hỏa thần nguyên tinh nữa, ta e rằng phải ngã xuống ở đây. Vì bảo tàng tế tháp mà bỏ luôn mạng mình thì căn bản không đáng. Huyết thú vương tốc độ tăng lên đến cực hạn, muốn xông ra khỏi phạm vi phong tỏa không gian. Chạy trốn. Trọng tiễn vương thực lực bị hao tổn còn nghiêm trọng hơn cũng lựa chọn như vậy. Hai người họ đều sợ hết hồn vì vụ nổ. Một cú nổ hủy thiên diệt địa. Hai viên hỏa thần nguyên tinh mạnh nhất bằng 2000 ước đơn vị du lam trong nháy mắt đã tan thành tro bụi. Uy lực như vậy cũng để làm họ phải sợ hãi. Có thể thoát khỏi đợt đầu, nhưng họ không tự tin một lát nữa nghênh đón được lần thứ hai. Hai người bọn họ không hẹn mà cùng bay về một phương hướng khác nhau. Nhân loại này chỉ có một người. Hắn nhiều nhất là đuổi theo một trong hai chúng ta. Phạm vi không gian phong tỏa cũng chỉ có chừng đó, nhất định hắn không có cách nào đuổi theo hai mục tiêu. Trọng tiễn vương, huyết thú vương đều nghĩ như vậy. Không gian bán kính một vạn ca, mơn, đối với La Phong, trọng tiễn vương, huyết thú vương đều rất nhỏ. Chỉ cần một giây là có thể xông ra ngoài. Nếu La Phong hơi chậm chân một chút, đối phương có thể bỏ chạy mất. Nhưng La Phong thực lực đạt tới cấp độ này, thời điểm mấu chốt như vậy làm sao mà bỏ mất cơ hội chứ? Trọng tiễn vương xem ra tổn thất lớn hơn, đối phó với hắn vậy. Vèo! Hai cánh rung lên, La Phong truy về phía trọng tiễn vương. Ha ha! Huyết thú vương và La Phong phi hành theo hai phương hướng khác nhau, tự nhiên là dễ dàng chạy ra khỏi phạm vi phong tỏa không gian. Ta không ở đây nữa. Huyết thú vương liếc mắt nhìn vài chục cường giả phong vương xuất hiện xa xa, đều có vẻ rất kinh ngạc, lạnh lùng cười. Đám gia hỏa này cầu cho tên nhân loại đó phát điên một lần nữa. Phát điên thêm một lần nữa là cả đám với chút thực lực như vậy làm sao có thể hễ hạ đắc ý được nữa. Hỏa thần nguyên tinh mạnh nhất nổ tung. Chậm sẽ phát sinh biến cố. Huyết thú vương không dám dừng lại. Xoát! Hắn lập tức hư không tiêu thất đã thuấn di đi xa rồi. Trận doanh tộc cơ giới. Nhóm người vài chục cường giả phong vương An Mộng Vương vừa mới đến. Thấy cảnh này đều khiếp sợ. Kinh ngạc. Chỉ thấy ngàn phạm vi mặt đất. Sơn mạc. Hồ nước. Mây mù. Băng tuyết. Vạn ca. Mương. Vô tận. Toàn bộ đều biến mất không thấy. Chỉ còn lại có hư không phạm vi ngàn vạn ca. Mương. Dư âm vụ nổ đáng sợ lúc trước vẫn còn vang vọng trong phạm vi ngàn vạn ca. Mương này. Chỉ cần ảnh hưởng còn lại cũng làm cho vài chục cường giả phong vương phải sợ hãi. Cái càng làm họ kinh ngạc hơn chính là hai vị phong vương cực hạn cùng trận doanh là trọng tiễn vương, huyết thú vương. Vốn là những nhân vật cường đại vô cùng trong mắt họ. lại điên cuồng tách ra chạy trốn. Huyết thú vương chạy trốn ra ngoài rồi thuấn di biến mất luôn. Còn huyết thú vương thì đang bị một nhân loại giáp bạc cánh bạc truy sát. Nơi này rốt cuộc xảy ra việc gì thế? Điên rồi. Việc này. Vài chục cường giả phong vương choáng váng. Cảnh mà họ vừa thấy trước mắt thật sự quá quỷ dị. Rốt cuộc công kích như thế nào mà làm phạm vi ngàn vạn ca, mơ, hóa thành hư vô, tất cả đều biến mất. Công kích này vô cùng đáng sợ, cho dù cường giả phong vương cực hạn cũng không làm được tới mức này, quá điên cuồng. Chẳng trách Tử Chung vương ngã xuống. Rốt cuộc xảy ra việc gì đây? Hai người huyết thú vương, trọng tiễn vương đều là phong vương cực hạn. Sao chật vật như vậy chứ? Huyết thú vương chạy mất, trọng tiễn vương đang bị truy sát. Họ hoàn toàn ngẩn ra. Chỉ thấy xa xa giữa không trung lại xuất hiện một nhóm cường giả phong vương nữa. Tiếp theo những cường giả phong vương cứ lần lượt xuất hiện giữa không trung. Những đám cường giả phong vương liên tiếp tới đây, tổng số lượng chẳng mấy chốc đã trên 100 người. Nhưng khi họ đến, ai cũng hoàn toàn tròn mắt kinh ngạc. Căn cứ vào dư âm vụ nổ, cùng hư không ngàn vạn ca. Bương! Họ có thể phán định chuẩn xác ra công kích lúc trước đáng sợ ra sao? Hoàn toàn có thể diệt sạch bọn hắn. Còn cảnh trọng tiễn vương đang bị truy sát cũng làm họ phải run sợ. Chuyện gì thế? An Mộng vương, trọng tiễn vương làm sao lại bị truy sát? Phía sau, một tên phong vương vừa đến nghi hoặc hỏi. Không chỉ riêng là trọng tiễn vương bị truy sát. Lúc nãy huyết thú vương sợ tới mức thuấn di đi mất rồi. Huyết thú vương cũng bỏ chạy á. Hắn không phải là hảo hữu của trọng tiễn vương sao? Ai biết Tử Chung vương đã ngã xuống rồi. Ta bây giờ cảm thấy lần này tự hồ phiền phức rất lớn. Các vị, ta cảm giác không ổn, xin đi trước một bước. Vèo. Lúc này đã có một cường giả phong vương đỉnh cao thuấn di rời khỏi đây. Giỡn à. Có thể sống đến giờ, có thể trở thành phong vương, người nào mà không phải nhanh trí vô cùng. Huyết thú vương cũng bỏ chạy. Trọng tiễn vương bị truy sát. Tử Chung vương đã ngã xuống rồi. Còn phạm vi ngàn vạn ca. Bương. Đều trở thành hư không. Sơn mạch thổ địa đều không thấy dấu vết. Cho thấy một điểm nơi này vô cùng nguy hiểm. Phong vương cực hạn mà cũng ngã xuống, thực lực họ thua xa. Nếu sáng suốt tự nhiên sẽ mau mau bỏ đi. Xem kìa. Trọng tiễn vương nguy hiểm rồi. Đám phong vương vừa đến hơi không hiểu lắm. Thấy cảnh chiến đấu xa xa cũng kinh ngạc đến ngây người. La Phong trong hai mục tiêu đã tuyển ra một cái để truy sát trọng tiễn vương. Vì thần thể của trọng tiễn vương tổn thất rất lớn. Bình thường tổn thất 50% thần thể. Thực lực chỉ còn lại có một thành. Phải biết rằng thần thể vừa mới bắt đầu tổn thất một ít thì không ảnh hưởng gì lớn tới thực lực. Nhưng càng về sau, ảnh hưởng thực lực lại càng tăng lên tới kinh người. Tổn thất trong vòng 10% cơ hồ không ảnh hưởng tới thực lực. Tổn thất trong vòng 30% thực lực chỉ còn lại có 5 thành. Tổn thất 50% thực lực chỉ còn lại có 1 thành. Tổn thất 70% thực lực e rằng không đến 1%. Tổn thất 90% sẽ chìm vào hôn mê. Đến cả ý thức cũng mất đi. Trong hôn mê lâu dài, có lẽ sẽ từ từ khôi phục. Cũng có thể là từ từ không ngừng hao tổn, cho đến lúc chết đi. Tóm lại lúc này đã không hề còn sức phản kháng. Có thể đoán được, thần thể tổn thất ảnh hưởng tới thực lực kinh người ra sao.

có thể trêu vào hơn 200 bất hủ ngoại tộc cũng phải có kỹ năng mới làm được. Đi La Phong truyền âm nói. Được. Sát vật vương lập tức dẫn La Phong đi. Rào. Hư không tiêu thất không thấy, đã thuấn di đi rồi. Xa xa. Hơn 200 phong vương trơ mắt nhìn theo La Phong và bằng hữu thuấn di ly khai. Nhưng không có một ai dám ngăn trở. Họ hoàn toàn bị hỏa thần nguyên tinh mạnh nhất lấy mất dũng khí rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 860 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 860 Đao Hà Vương. Hơn 200 phong vương ngoại tộc đều bị chấn nhiếp, trơ mắt nhìn La Phong ly khai. Nhưng họ lại không có ai cảm giác thấy mất mặt. Vì sinh mạng rất dài làm họ trải qua rất nhiều kiếp nạn sinh tử. Họ sớm đã có những chuẩn tắc hành động nhất định. Có lẽ đối với một người yếu mà có bảo tàng tế tháp họ đương nhiên sẽ cướp đoạt. Cho rằng người yếu đó không xứng để có bảo tàng như vậy. Nhưng nhân loại lúc trước là người yếu sao? Trọng Tiễn Vương hôn mê. Huyết Thú Vương chạy trốn. Tử Chung Vương ngã xuống. Cùng với 13 phong vương cũng ngã xuống dưới đao hắn. Một loạt các chiến tích trên 200 phong vương ngoại tộc ở đây ai có thể làm được? Mạnh thật. Quá lợi hại. Vừa rồi chỉ trong chốc lát, 15 cường giả phong vương toàn bộ ngã xuống, thật là đáng sợ. Tử Chung Vương ghê tởm. Trước khi ngã xuống còn kéo chúng ta tới. Căn bản là không yên lòng. Hắn biết rõ đến cả Trọng Tiễn Vương. Huyết Thú Vương cũng không đối phó được với nhân loại đó. Còn kéo chúng ta tới. Thật đáng chết. Tử Chung Vương chết tiệt. Một đám phong vương ngoại tộc giữa không trung trò chuyện với nhau. Vừa rồi biểu hiện của La Phong đã hoàn toàn chinh phục được họ. Cũng làm họ cảm thấy La Phong không hề nghi vấn gì là một cường giả chính thức. Một tuyệt thế cường giả như vậy mà có bảo tàng tế tháp là việc đương nhiên. Cường giả như vậy mà không xứng có bảo tàng tế tháp. Thì trên 200 bất hủ cấp phong vương ngoại tộc này ai có tư cách đây? Nhân loại dương này. Tuy trên bề ngoài thoạt nhìn rất hạ mình. Nhưng sự đáng sợ của hắn tuyệt đối không thua gì phong vương cực hạn. Sau này trên chiến trường số 7 trong số các bất hủ ngoại tộc khó có thể trêu vào. Lại có thêm một cường giả nhân loại mới dương. Nhân loại này chẳng lẽ không có phong hào gì sao? Ta chỉ biết hắn tên là Dương. Đích xác chưa từng nghe qua hắn có phong hào. Chưa từng nghe qua. Ta cũng chưa từng nghe qua. Đao pháp của nhân loại đó có thể nói là tuyệt mỹ. Một đao xuất ra, đao quang ngưng kết thành sông, mãi lâu mà không tiêu tan. Một sông đao đó xuất ra là một phong vương ngã xuống. 13 sông đao sáng chói trời cao, là 13 phong vương ngã xuống. Ta thấy cứ gọi là hắn Đao Hà Vương đi. Đao Hà Vương tên này không tệ. Vừa nghe tên này ta nhớ lại cái cảnh đó. Đám phong vương ngoại tộc chứng kiến lần đại chiến này trò chuyện thảo luận. Đều cho tên cường giả nhân loại mà họ khâm phục đó một cái phong hào. Có lẽ có vài cường giả được một vài thế lực siêu lớn bên mình phong hào. Lúc được phong vương cũng ban cho một cái phong hào. Nhưng cũng có những cường giả là dựa vào một vài sự tích kinh người. Hoặc có chiến tích làm cho các cường giả khác cùng nhận định ra một phong hào. Không hề nghi vấn, loại được các cường giả khác cùng nhận định truyền ra phong hào này có lực ảnh hưởng lớn hơn nhiều. Trận phong ba bảo tàng tế tháp này cũng từ đó chấm dứt. Còn trường phong ba này đã xuất hiện một cường giả nhân loại Đao Hà Vương. Hắn